Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Lãnh địa. Kristen bị Trần Lạc gọi vào gian phòng. Một lát sau, khiếp sợ nhìn xem hắn. Ngươi để cho ta đừng nói cho thần điện. Bọn hắn giống như ma pháp sư. Bọn hắn cũng là người. Trần Lạc nói, Catherine cũng là vu sư. Nàng hại qua người sao? Tương phản, vô số người trên tay của nàng trùng hoạch sinh mệnh. Trần Lạc không có đối với Kristen giấu giếm, là bởi vì nàng đáng giá tín nhiệm. Nàng lúc trước vi phạm Orlando ý chỉ, mạo hiểm truyền tin tức ra vương cung, đã chứng minh điểm này. Từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, để Kristen khó có thể lý giải được Trần Lạc ý nghĩ. Lẩm bẩm nói, nhưng vu sư là dị đoan. Bọn hắn làm rất nhiều tội ác sự tình. Tội ác cái từ này không thể dùng để hình dung một chủng tộc. Trần Lạc nhìn xem nàng, nói ra, mặc kệ là ma pháp sư hay là vu sư, đều có người chán ghét chiến tranh, khẩn cầu hòa bình. Ngươi làm như thế sẽ chỉ làm bọn hắn đối với ma pháp sư, đối với Loren càng thêm căm hận. Kristen trầm mặc một hồi lâu, mới nhìn hướng hắn, hỏi, ngươi tại sao phải giúp bọn hắn? Trần Lạc nói, vì hòa bình. Kristen hỏi, ngươi tin tưởng vu sư sao? Trần Lạc hỏi ngược lại, ngươi tin tưởng bọn họ sao? Ta không tin bọn hắn, nhưng ta tin tưởng ngươi. Kristen nghĩ nghĩ, nói ra, chuyện này đã có người biết, lừa không được thần điện bao lâu. Bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi, tận lực rời xa vương đô. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, ta nói cho bọn hắn biết. Kristen nhìn xem hắn, ngươi đã sớm biết những vu sư này tồn tại à? Trần Lạc không có phủ nhận, nói ra, ta hiểu rõ bọn hắn. Bọn hắn chỉ là một đám không nhà để về người đáng thương, không phải cái gì dị đoan. Hy vọng ngươi là đúng. Kristen không có tiếp tục hỏi tiếp, nói ra, ta sẽ ở vương quốc biên giới vạch ra đến một mảnh lãnh địa, nơi đó tới gần biển cả, rời xa đế quốc cùng thần điện, để bọn hắn đến nơi đó đi thôi. Thần ân đại lục là một mảnh hoàn chỉnh đại lục, tứ đại đế quốc đều trên vùng đại lục này, tới gần bờ biển địa phương, không chỉ có là vương quốc biên giới, cũng là biển cả biên giới. Trần Lạc chỗ địa cầu, bởi vì đại lục mậu dịch quan hệ, duyên hải bến cảng thành thị đều 10 phần phát đạt cùng dồi dào. Nhưng thế giới này địa cầu chỉ có một cái đại lục, càng đến gần biển cả liền càng hoang vắng, là chân chính chân trời góc biển, đại vương tử lãnh địa. Hắc Ban Linh Trấn ngay tại bờ biển, đây đối với một cái vương tử tới nói chính là triệt để trục xuất. Bất quá nơi đó mặc dù hoang vu một chút, nhưng cùng âm u ẩm ướt rừng rậm so sánh, có thể sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời chính là vu sư hạnh phúc lớn nhất. Trần Lạc nhìn xem Kristen, nói ra, tạ ơn. Không cần cảm ơn. Kristen thở phào một hơi, nói ra, ta cũng không thích chiến tranh. Kristen nơi này kéo không được bao lâu, Trần Lạc chỉ có thể lần nữa tiến về bộ lạc. Sứ giả đại nhân đi mà quay lại, hai vị trưởng lão lộ ra thật cao hứng. Chỉ có Catherine giống như là phát hiện cái gì, nhìn xem Trần Lạc, tâm thần bất định hỏi, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Trần Lạc nhìn xem bọn hắn, dùng nhanh nhất ngữ tốc nói ra, nơi này đã bại lộ, cho các người nửa cái giờ thần ân thời gian, lập tức rời đi nơi này, chấm ngoặc kép, làm nhiễu loạn đại lục an bình dị đoan. Thần điện tuyệt đối không cho phép ma pháp sư thế giới có một tên vu sư tồn tại. Biết được vương đô bên ngoài trong rừng rậm khả năng tồn tại một cái cỡ nhỏ vu sư bộ lạc lúc, Loren vương đô thần điện phân điện lập tức liền triển khai hành động. Nhưng mà, khi bọn hắn đuổi tới rừng rậm chỗ sâu, hư hư thực thực vu sư bộ lạc tụ tập địa điểm lúc, lại không phát hiện chút gì. Nơi này ngoại trừ cây cối so địa phương khác sinh trưởng càng thêm tráng kiện cao lớn bên ngoài, cái gì dị thường cũng không có. Một tên đại ma pháp sư cấp bậc nam tử cau mày nói. Chẳng lẽ là tin tức giả? Hiu, một tên khác ma đạo sư cấp bậc chấp sự phóng xuất ra một đạo phong nhận. Một viên mấy người ôm hết phẩm chất đại thụ, chặn ngang mà đứt, âm mang đập xuống đất. Trong lòng mọi người chấn động, phong nhận mặc dù sắc bén, nhưng muốn chặt đứt như thế thô đại thụ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Trống không, rốt cục có người phát hiện dị thường, thật nhanh bay đến cây gãy chỗ, phát hiện đại thụ này lại là trống không. Trong thụ tâm không gian 10 phần rộng rãi, bên trong thậm chí còn có cái bàn đồ dùng trong nhà. Cùng một chút còn chưa kịp thu thập đồ dùng hàng ngày. Quả nhiên là vu sư, lại là mấy đạo phong nhận phóng thích, vài cây đại thụ bị chặn ngang chém đứt. Những đại thụ này đều không ngoại lệ, tất cả đều là trống rỗng kết cấu. Tên kia phong hệ ma đạo sư nói, nghĩ không ra nơi này thế mà ẩn giấu nhiều như vậy vu sư. Bọn hắn nhất định chạy không xa. Tất cả mọi người tách ra tìm kiếm, vừa có phát hiện, lập tức phóng thích tín hiệu, cho thấy vị trí, ở trong rừng rậm, muốn tìm kiếm được một tên vu sư. Cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng nếu là mấy chục trên trăm tên vu sư, ẩn nấp liền biến phi thường gian nan, coi như bọn hắn có thể xóa đi đại bộ phận vết tích, cũng hầu như sẽ lưu lại một chút. Thần điện đám người đang muốn tản ra tìm kiếm, đột nhiên, bao quát cái kia 4 tên đại ma đạo sư ở bên trong, não hải bỗng nhiên giống như là bị cự chùy đánh trúng. Tinh thần lực trong nháy mắt sụp đổ, sau đó bọn hắn liền mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn, mất đi ý thức, ngã trên mặt đất. Một bóng người từ bọn hắn phía sau trong rừng cây đi ra, nghi ngờ nói, có người sớm tiết lộ tin tức, sẽ là ai chứ? Hắn mờ mịt nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu, ngồi xổm người xuống, bắt đầu ở té xỉu đám người trong ngực tìm tòi. Mới 10 mai kim tệ, những người này đi ra ngoài đều không mang theo vật quý trọng sao? Lẩm bẩm một câu đằng sau, hắn bỗng nhiên vỗ vỗ đầu của mình, lẩm bẩm nói, ta thật ngu xuẩn, nếu bọn hắn đều ở nơi này, ta vì cái gì còn muốn ở chỗ này? Ngoặc kép, rừng rậm là vu sư địa bàn, thần điện tin tức lạc hậu đã hơn nửa ngày, tuyệt đối không có khả năng tìm kiếm được bọn hắn. Bọn hắn chỉ cần dọc theo rừng rậm, liền có thể đến Kristen tại bờ biển vì bọn họ vạch ra tới một mảnh lãnh địa kia. Nơi đó là vương quốc Loren hoang vu nhất địa phương, so đại vương tử Hắc Ban Linh Trấn còn muốn hoang vu. Không có người sẽ đi địa phương như vậy. Catherine sẽ dẫn đầu bọn hắn ở nơi đó một lần nữa thành lập sinh tồn quê hương. Có trần lạc kim tệ duy trì, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không vì vật tư phát sầu, quên vu sư sự tình, lấy người bình thường thân phận sinh hoạt, cũng nên so co đầu rút cổ trong rừng rậm tốt hơn rất rất nhiều. Có một cái làm nữ vương học tỷ, rất nhiều trước kia không tiện sự tình, đều sẽ trở nên thuận tiện rất nhiều. Kristen lần nữa đi vào trần lạc gian phòng, nói ra, ta sẽ tấn thăng ngươi là công tước, đồng thời đem một vùng đất rộng lớn kia đều tặng cho ngươi xem như lãnh địa. Nơi đó vốn là không có cái gì thành thị, vương thất sẽ không có người phản đối. Chỉ cần cẩn thận một chút, thần điện cùng đế quốc đều sẽ không phát hiện. Công tước đã là vương quốc cao nhất tước vị, lại hướng lên chính là thân vương. Đây là chỉ có số rất ít vương thất mới có tước vị. Orlando thoái vị đằng sau, cũng bất quá chính là một cái công tước mà thôi. Kristen chân chính mục đích là đem một mảnh địa vực kia chia cho Trần Lạc, mặc dù công tước lãnh địa vẫn là phải hướng vương quốc nộp thuế. Nhưng trong lãnh địa sự tình, lại chỉ do lãnh chúa tự mình làm chủ. Nơi đó một núi một sông một ngọn cây cọng cỏ, thậm chí là một khối đá, đều là trần lạc vật phẩm tư nhân, không có trải qua lãnh chúa đồng ý, ngoại nhân không thể một mình xâm phạm người khác lãnh địa. Về sau mặc kệ trần lạc là tại lãnh địa kiến tạo thành thị, hay là tùy ý nó hoang vắng xuống dưới, đều là tự do của hắn. Vương thất đối với nàng quyết định này, quả nhiên không có người phản đối. Thứ nhất là vương quốc góc đông nam rơi vốn là rất cằn cỗi, là một mảnh diện tích bát ngát khu không người, không chỉ có duyên hải, mà lại rừng rậm rất nhiều. Nếu muốn tấn thăng hiền giả là công tước, như vậy tự nhiên cũng phải cho hắn lãnh địa, đem nơi đó chia cho hắn. Vương quốc không có bất kỳ tổn thất nào, trên đạo lý cũng có thể giảng đi qua. Ngược lại là học giả và dân chúng đối với cái này đậu đen rau muống không thôi. Hiền giả vô luận đi quốc gia nào, đều có thể thu hoạch được đãi ngộ như vậy. Mặc dù nữ vương bệ hạ đã cho hắn công tước tước vị, nhưng lãnh địa không khỏi cũng quá vắng vẻ cằn cỗi, lộ ra vương thất đặc biệt hẹp hòi. Chuyện này vừa mới gây nên bàn tán sôi nổi, liền bị một kiện khác càng thêm chuyện trọng đại ép tới. Vương đô phụ cận phát hiện một đám vu sư tung tích, mà truy tìm thần điện của bọn họ nhân viên, lại tại vu sư căn cứ bị tập kích, bị cướp đoạt tùy thân tài vật không nói. Khi bọn hắn trở lại vương đô thời điểm mới phát hiện, liền ngay cả vương đô thần điện đều bị không biết tên đạo tặc tẩy sạch trống không. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.